Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 55, Thánh Địa ẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cau mày nhìn anh ta. Hỏi cái qué gì thế? Tôi không có theo anh. Tôi chỉ đang cố cứu anh thôi. Vì tôi có kỹ năng bay mà. Thế, Haeon bước lại gần tôi. Nếu mà cậu không có cái kỹ năng đó, cậu sẽ không theo tôi xuống đây đâu nhỉ? Tôi im bặt, khoảnh khắc chứng kiến Haeon rơi xuống. Cơ thể tôi đã tự di chuyển trước khi lý trí kịp tiêu hóa rồi. Nếu tôi không có năng lực gió ấy à, thì tôi có lẽ sẽ hành động khác không? Thậm chí tôi còn không dám chắc về việc đó nữa là... Có ích gì khi hỏi một câu như vậy? Mà dù sao, tôi làm thế cũng chỉ để cứu anh. Thế còn chưa đủ hả? Haeon muốn cái qué gì ở tôi? Từ cái lúc tôi gặp anh ta ở Roheon vài ngày trước, anh ta cứ trưng trưng cái thái độ khó hiểu lạ đời này ra. Ngay cả khi tôi muốn gần gũi hơn thì anh lại càng né xa. Có vẻ như ngay cả với bản thân Haeon cũng không thể lý giải được cái sự rối rắm này nhỉ. Nếu đã vậy thì sao anh lại làm thế? Làm ơn đi, sao anh không nói rõ hẳn ra với tôi này? Tôi đã rất thất vọng. Anh là kiểu người sẽ không tin vào người khác. Tôi biết điều đó vì tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi. Để tôi trải qua nó thế này khó chịu thật. Đủ rồi, giờ cũng không phải lúc để nói cái này đâu. Trước mắt chúng ta hãy đi tìm lối thoát đã. Tôi thở dài khi chuyển chủ đề. Vẻ mặt của Haeon lại tối đi phần nào. Tôi vừa nhìn nhầm hả? Chả biết nữa. Haeon tạo ra một thanh kiếm đen. Đi lướt qua tôi rồi dẫn đầu. Mỗi khi Haeon di chuyển, lớp bụi xung quanh anh lại mập mờ sáng lên. Trông anh cứ như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích thần tiên vậy. Tôi đi dọc theo hành lang u tối được một lúc. Haeon lặng im bước phía trước mà chẳng nói tiếng nào. Đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Có gì đó không đúng. Tôi nghĩ chúng ta đã đi vòng quanh một chỗ rồi. Haeon nâng kiếm lên và chém vào bức tường. Keng, để lại những vết chém hằn sâu trên bức tường. Anh có biết từ lúc chúng ta rơi xuống đây đã được bao lâu rồi không? Khoảng 50 phút, tầm thế. Tôi còn không chắc chúng ta đã lang thang bao vòng trong 50 phút đó rồi ấy. Tôi nói vậy khi chạm tay vào tường. Giờ chúng ta đã đánh dấu rồi. Hãy đi men theo bức tường. Và kiểm tra xem đó chỉ là một mê cung hay là do kỹ năng của quái vật. Haeon gật đầu rồi cũng men theo sát tường giống tôi. Bóng tối vây kín xung quanh. Thế nên không dễ gì để anh có thể phán đoán chính xác hiện anh đang đi về hướng nào. Tôi nuốt khan ngụm nước bọt khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào bức tường dưới lòng bàn tay mình. Mình không được kích động. Điều quan trọng nhất trong tình cảnh này là phải giữ bình tĩnh. Nếu bạn kích động thì có thể bạn sẽ vụt mất thứ gì đó quan trọng. Chúng ta quay lại rồi này. Tôi nhận ra những vết tích trên bức tường mà Haeon đã để lại lúc trước. Đi mất khoảng 15 phút. Giờ chúng tôi chẳng thể nào gì được. Phá tường thì sao? Nếu cậu hành động hấp tấp vậy, cậu có thể chạm vào một thiết bị ẩn nào đó. Nhưng còn hơn là ở đây. Không phải chúng ta cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt sao? Tôi không biết các hội viên có xảy ra chuyện gì không? Haeon suy nghĩ về lời nói của tôi một lúc. Thoáng nhìn tôi, lùi xuống. Tôi nhanh chóng núp phía sau Haeon khi lớp bụi đang dần bám đầy trên tường. Cu gu gung, bang, lớp bụi bám trên tường bắt đầu nổ đồng loạt. Cu ru ru, bức tường đổ xuống để lại một đám bụi bốc lên dưới chân anh. Khi tiếng ồn đã giảm bớt, tôi liền hỏi, anh có thấy gì không? Phía bên kia bức tường chỉ toàn là bóng tối. Lớp bụi phát sáng bay qua bức tường. Chiếu sáng xung quanh, không có gì cả. Có phải chúng ta đang đứng giữa một không gian rộng lớn không có gì ngoài bóng tối không vậy? Tôi kinh hãi sờ gai ốc. Chỉ là phòng trừng thôi. Vì chúng ta không biết chắc có thứ gì. Anh có thể xem qua bên dưới được không? Lớp bụi phát sáng len qua khoảng trống từ từ rơi xuống theo từng động tác của Hate. Haeon, nén lại nhịp thở. Tôi nhận ra có một thứ gì đó u tối khi nhìn vào đống bụi phát sáng đang rơi xuống kia. Khi nãy là, có cái gì đó, chúng ta phải đi xuống. Tôi nuốt khan khi nhìn xuống. Thậm chí tôi không thể đoán ra bên dưới đó là thứ gì. Có chắc không thế, không còn cách nào khác. Phải ha, tôi không muốn, nhưng Hate, Haeon đã nói vậy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm theo. Tôi đứng dậy cùng với Hate, Haeon và thẳng thừng nói. Ôm chặt lấy tôi này. Do tôi thấy lo quá thôi. Nơi tối thế này chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người phía trước. Hơn nữa, khi tôi cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể anh, nỗi lo âu của tôi sẽ vơi đi một phần. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy giống tôi. Hate, Haeon ngừng lại một lúc trước câu nói của tôi. Liền kéo tôi lại và ôm lấy tôi. Hùng, gió nổi lên cùng với cơ thể của Hate. Haeon, bên kia bức tường đổ nát. Tôi từ từ đi xuống nơi chỉ toàn là bóng tối. Ở phía xa kia, bụi của Hate, Haeon vẫn phát sáng lấp lánh ở đó. Kia là, thứ được ánh sáng chiếu lên là một phần của bức tượng đá lớn. Khi chân tôi vừa chạm đất, những ngọn nến khắp nơi liền bật sáng như thể chúng đã đợi sẵn. Là bức tượng nữ thần. Tôi nhìn lên bức tượng nữ thần to lớn trước mặt. Đó là một người phụ nữ cầm kiếm khi đang nhìn xuống tôi. Đây là cái bức tượng nữ thần mà tôi nhìn thấy ở sảnh chính của cổng mà. Làm sao nó lại ở đây được? Han Yi, con, Hate. Haeon vội vàng ôm lấy tôi rồi bay đi ngay lập tức. Cu gu gung, một thanh kiếm khổng lồ từ tượng đá kia đâm thẳng xuống nơi khi nãy tôi vừa đứng. Cu ru ru rung, cánh tay của nữ thần chậm rãi di chuyển. Thêm vài thanh kiếm bằng đá từng cái một đâm về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng kích hoạt năng lực của mình. Qua quang, cu gu gung, Hate. Haeon di chuyển cơ thể để né đống kiếm đó trong khi đang ôm lấy tôi. Năng lượng của thanh kiếm cắm thẳng xuống đất kia thật lạ thường. Một cảm giác kinh sợ liền ập đến trong tôi. Nó ít nhất là, hự, quang, cấp S trở lên, cước, gururung. Đôi mắt của nữ thần đang nhìn xuống kia cũng dần chuyển động. Đó là cái âm thanh mà tôi đã nghe thấy lúc trước. Tâm trí tôi đột nhiên nguội lạnh. Đó là cái thứ tôi đã nghe thấy khi đang quan sát bức tượng nữ thần ở sảnh chính. Thứ đó, vậy nghĩa là mắt cô ta đã chuyển động từ lúc đó rồi. Tôi lau mồ hôi lạnh đang chảy trên má và nói với Hate. Haeon, dù sao thì, bức tượng đó, nó có lẽ là cấp S. Hẳn là thế rồi. Cu gu gu gung. Thanh kiếm bằng đá vốn còn cắm trên mặt sàn. Từ từ rút lên khi bay lơ lửng phía sau bức tượng nữ thần. Đôi môi của nữ thần khi đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi hé mở. Trừng, phạt, hức, hự. Tôi nghiến răng trước giọng nói nặng nề mà lắc đầu. Ngay cả Hate, Haeon cũng kêu lên một tiếng như thể anh cũng bị sốc vậy. Cưa rức, di gích, trừng phạt. Thanh kiếm khổng lồ mà nữ thần đang cầm nhanh chóng được nâng lên. Cùng lúc ấy khi tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó cắt vào không khí. Hate, Haeon đạp xuống đất rồi chạy. Qua quang, sàn nhà bị lõm xuống do lực tác động lớn khi các vụn sàn văng tung tóe khắp nơi. Toàn bộ khu vực đều rung chuyển hệt như một tòa nhà cao tầng đang đổ sụp xuống vậy. Dáng vẻ của nữ thần với một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Trông thật quái dị. Sarararak, bụi đen vây quanh Hate. Haeon khi anh vẫn đang ôm lấy tôi. Như thể đang đeo một chiếc khiên. Hate, Haeon vung kiếm về phía bức tượng với lớp bụi vây quanh. Kagagagak, Cổ tay của nữ thần bị kiếm của anh chém vào, nó còn không có lấy một vết xước. Hate, Heon khẽ cau mày. Một lớp phòng thủ trước đòn tấn công của một hạng SS sao? Hào quang mà tôi cảm nhận được chắc chắn là của cấp S. Đòn tấn công của Hate, Heon không có tác dụng dù bức tượng không phải cấp SS. Có vẻ nó có một số kỹ năng liên quan đến phòng thủ. Có lẽ anh ta cũng có đồng suy nghĩ giống tôi. Hate, Heon bình tĩnh nhìn bức tượng. Phần lớn những quái vật có kỹ năng thuộc loại phòng thủ đều có một vật trung gian. Chỉ cần phá hủy phần lõi chứa năng lực của nó, thì khi tấn công ta mới có thể gây sát thương được. Tôi không thấy bất cứ thứ gì giống phần lõi của nó cả. Kuung, Pazizik. Thanh kiếm của nữ thần giáng xuống từ trên đầu cô ta bị lớp bụi phát sáng của Hate. Heon chặn lại. Uung. Bảy thanh kiếm bằng đá lơ lửng đằng sau bức tượng nữ thần hạ ngang xuống rồi phóng về phía chúng tôi như những mũi tên. Hate. Heon né hết được đợt kiếm đá ấy và đâm thẳng vào kẽ hở của bức tượng nữ thần. Có một sự khác biệt về tốc độ. Ngay cả khi cái thân hình to lớn của nó có nhanh đến mức nào đi nữa. Kagagagang, nhắm thẳng vào cổ nữ thần. Anh dùng sức chém ngang lưỡi kiếm. Nhưng cả lần này trên bức tượng vẫn không có nổi một vết xước nào. Nó vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái này cho đến khi phần lõi được tìm ra. Tôi đã quan sát bức tượng nữ thần trong khi được Hate, Heon ôm lấy. Để tìm ra phần lõi đang được giấu kín. Ahat, ngay lúc đó, một khoảnh khắc tưởng như vụn vặt liền nảy ra trong đầu tôi. Nếu như tôi đúng thì cái phần lõi đó. Hate, Heon, SC, tôi cười tủm tỉm nói. Bức tượng nữ thần này, mình anh có cân được nó không vậy? Hate, Heon nhìn theo âm điệu giọng nói của tôi. Và khi giọng điệu khác với trước đó. Hẳn là cậu đã tìm ra được cái gì đó rồi. 5 phút là căng. Thế có được không? Làm vậy đi. Đây là một trở ngại với Hate, Heon khi mà những chiêu tấn công của anh đều không có tác dụng với kẻ địch. Nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Tôi gật đầu khi chỉ xuống. Thời điểm đến tôi sẽ nhảy sang bên. Tôi vẫn sẽ duy trì năng lực của mình để nó giúp anh có thể né được các đợt tấn công. Bây giờ bức tượng nữ thần vẫn đang nhìn nên tôi không thể hấp tấp mà di chuyển được. Tôi phải lẻn đi vào cái lúc hỗn loạn nhất. Hate, Heon nhận ra ý định trong lời nói của tôi liền xông thẳng về phía tượng nữ thần. Kagagang, Kagang, dù cho đòn tấn công có liên tục bị chặn lại. Hate, Heon vẫn mặc kệ bất chấp vung kiếm liên hồi. Cưa rức. Bức tượng nữ thần đảo mắt xung quanh thêm lần nữa rồi lại hé miệng. Trừng phạt, hung, bảy thanh kiếm bằng đá lại bay lên không trung. Hate, Heon theo tự nhiên mà chuyển hướng xuống phía dưới. Né những thanh kiếm bằng đá đang phóng tán loạn từ mọi hướng. Lúc này, ngay khi thanh kiếm bằng đá lướt ngang qua đầu tôi nhảy ra khỏi cánh tay của Hate. Heon rồi lao xuống phía dưới. Nó không cao lắm, nên tôi đáp đất dễ dàng mà không cần dùng đến năng lực của mình và chạy thẳng đến phía bên phải của bức tượng. Ôi, đậu mẹ nó chứ. Hẳn một đống các mảnh gạch đá vỡ vụn chồng chất trên sàn thế này. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên khi nhìn Hate, Heon, nhìn ra anh ta đang chiến đấu trước những đợt tấn công của tượng nữ thần kia. Tôi có nên dùng năng lực của mình không nhỉ? Nếu mà tôi vừa dùng năng lực ở đây và cả bên kia thì dòng năng lượng ở chỗ Hate Heon sẽ không được ổn định. Tôi không có thời gian để nhàn nhã suy ngẫm nữa. Tôi tiếp tục nhìn Hate, Heon khi bắt đầu loại bỏ đống đá bằng tay không của mình. Hên là không có cục nào quá lớn hay quá nặng khi di chuyển ha. Khi tôi vội vã loại bỏ chúng mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Khi một cảm giác đau rát chợt nhói lên trên cả hai lòng bàn tay của tôi. Tìm thấy rồi. Ánh sáng màu xanh lóe lên khi tôi hất mạnh mấy đống gạch đá ấy sang một bên. cái viên ngọc màu xanh mà tôi đã thấy khi đang quan sát bức tượng nữ thần ở sảnh chính. May là ở đây cũng gắn một viên tương tự. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì đây chính là phần lõi của lớp phòng thủ kia. Trong một khoảnh khắc tôi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hử, qua quang, ha tê, heon, sc, với một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống. Tôi thấy ha tê, heon bị chôn xuống dưới bức tường. Anh ta bị trúng một nhát vào lưng bằng thanh kiếm mà bức tượng nữ thần kia đang cầm rồi bị hất đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng tôi. Ha tê, heon bật dậy với một tiếng ho khan. Có máu chảy dài trên má anh. Có lẽ là lúc anh ta bị thương khi va vào tường. Bình tĩnh nào, nhận thấy tim mình đang đập thình thịch. Tôi lần mò tìm một mảnh có kích thước phù hợp từ đống gạch đá. Cái phần lõi được gắn dưới nền đất. Nếu tôi có thể đập vỡ nó thế này. Hàn y, con, cái bóng đổ xuống tôi kèm theo một cảm giác ghê rợn. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy hai con mắt to lớn của nữ thần đang nhìn xuống tôi. Sự hiện diện của cái bóng dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn nến đang tiến gần tới tôi cùng với một nỗi kinh sợ khó tả. Gururung, thanh kiếm của nữ thần giương lên khi tôi nhìn thấy ha tê. Heon đang lao đến trước mặt. Tôi cắn môi và dùng mảnh đá đập vỡ viên ngọc. Cách chương.